Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 102, thật sự ăn được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Gỗ Tử Giật lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu ăn ngon lành. Đường Khê mở hộp tôm càng ra, đeo găng tay và chuẩn bị thưởng thức cá. Á, á, cô giật mình vì tiếng hét chói tai của Cố Tử Giật. Sao thế? Cậu bé chỉ vào đống tôm càng trong hộp, gương mặt đầy kinh hãi. Đây, đây chính là loài sinh vật đã cắn cha nương đệ, và cả đệ nữa. Sao tỷ lại ăn chúng? Đường Khê vẫn đang cắn dở nửa con tôm, nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười. Đây là món ăn đặc sản ở chỗ chị, gọi là tôm càng, cực kỳ ngon luôn. Có đủ vị như tỏi, ớt, 13 hương, luộc hay om cũng đều rất tuyệt. Em thử đi, ngon lắm. Cô chọn một con tôm béo mập, bóc vỏ xong rồi đưa đến trước miệng cậu bé. Cố Tử Giật nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy sự ngờ vực. Thật sự ăn được sao? Thật đấy, chị không lừa trẻ con đâu. Cố Tử Giật tò mò cúi đầu ngửi thử con tôm mà Đường Khê đưa tới. Ngửi xong, cậu thốt lên. Thơm quá, cậu liếc nhìn Đường Khê, thấy được ánh mắt khích lệ của cô, liền mở miệng cắn một miếng. Nhai kỹ một hồi, đôi mắt cậu bé sáng bừng lên. Ngon quá, tỉ tai, món này làm thế nào vậy? Để phải về kể lại cho cha nương. Đường Khê suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra trong lô hàng cô vừa nhập có các gói gia vị lẩu và gia vị nấu tôm càng. Cô lục tìm trong một chiếc thùng, cuối cùng cũng tìm được một hộp đầy ắp gia vị nấu ăn, bên trong có đủ loại gói gia vị cho tôm càng. Đường Khê lấy một gói gia vị nấu tôm càng ra xem. May mắn thay, mặt sau bao bì có hướng dẫn chế biến bằng hình ảnh. Nhìn này, trên bao bì có hình minh họa cách nấu tôm càng, chị sẽ nói lại quy trình rõ ràng một lần nữa, em về nói lại với cha em nhé, được không? Cố Tử Giật gật đầu nghiêm túc, ánh mắt đầy quyết tâm. Em làm được mà, Đường Khê kiên nhẫn giải thích từng bước chế biến, từ khâu rửa sạch tôm, phi thơm gia vị đến đổ nước và nêm nếm. Cậu bé ngồi im lắng nghe, vẻ mặt tập trung hết mức, nhưng cô vẫn chưa yên tâm. Em nhớ hết chưa? Nhắc lại thử xem nào. Cố Tử Giật dõng dạc thuật lại toàn bộ các bước Đường Khê vừa nói. Từng chi tiết một, không sót chút nào, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Wow, giỏi ghê, đương nhiên rồi. Cậu bé tự hào ngẩng cao đầu, khuôn mặt tròn trĩnh lộ rõ vẻ kiêu hãnh. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì đó, cậu bỗng ngập ngừng mở lời. Tỷ tỷ, tỷ có thể bán cho đệ thêm một ít thuốc được không? Đường Khê nhìn ra ngoài thấy đã gần nửa đêm. Các tiệm thuốc chắc chắn đã đóng cửa. Cô lấy hộp thuốc còn dư khi nãy ra đặt trước mặt cậu. Thế này đi, mai vào giờ này em quay lại đây, chị sẽ nghĩ cách chuẩn bị thêm nhiều thuốc hơn, được không? Còn hôm nay, số thuốc này em cầm về dùng tạm cho cha mẹ nhé. Sợ số lượng không đủ, cô hỏi thêm, bên chỗ em có bao nhiêu người cần thuốc? Cố Tử Giật nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp, chắc khoảng gần 1 vạn người. Bọn đệ đang ở một huyện nhỏ của Ký Châu. Giao thông vốn đã khó khăn, giờ mưa lớn và lũ lụt làm đường sập hết rồi. Đừng nói thuốc men, ngay cả lương thực cũng sắp hết. Nghe vậy, Đường Khê lập tức hiểu ra vấn đề. Không chỉ cần thuốc mà còn phải chuẩn bị thêm lương thực. Được rồi, em cứ cầm số này về trước, bảo cha em thử làm món tôm càng như chị chỉ, xem cầm cự được bao lâu. Ngày mai chị sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn cho em. Thật ạ, trời, tuyệt quá, cậu bé vui mừng nhảy cẫng lên. Nói rồi, cậu lục lọi trong ngực áo một hồi, lấy ra một miếng ngọc bội. Tỷ tỷ, đệ tặng tỷ cái này trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai đệ về nói với cha, cha đệ sẽ mang nhiều tiền đến trả cho tỷ. Đường Khê giờ khóc giờ cười nhìn cậu nhóc. Sao mà giống ca ca của đệ thế, cũng toàn trả tiền kiểu này. Cố Tử Giật ngơ ngác, tỷ biết nhị ca của đệ sao? Cách chương.